Chương 575, Đại thủ lĩnh 93. Sơn động phía dưới phần lớn tảng đá nhiều huyệt cư bộ lạc muốn đào đường hầm liền không dễ dàng, không giống ngạc bộ lạc cư trụ cái này địa phương, dưới chân tất cả đều là thổ, thật là không cần thích hợp hơn đào đường hầm. Cha cha đã muốn nhìn kia mảnh nhà đá hương phấn tại Diêm Song Song trong lòng vung tay nhỏ nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn nơi nào chính là chúng ta bộ lạc tỷ tỷ chúng ta ở trong bộ lạc người khá tốt, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ thích bọn họ. Diêm Song Song cười cười, ôm cha cha cẩn thận đi trước, nàng thân là tứ cấp chiến sĩ, tùy tiện tiếp cận một cái đại bộ lạc là sẽ gợi ra địch ý, bởi vì một cái tứ cấp chiến sĩ uy hiếp hoàn toàn không thua gì cao nhất manh thú uy hiếp, vô luận đi cái kia bộ lạc cũng không thể không làm cho đối phương cảnh giác. Sở hữu Diêm Song Song đi rất chậm, hơn nữa cố ý để cho chính mình ở rất rõ ràng vị trí, cam đoan ngạc bộ lạc tuần tra canh gác người có thể trước tiên phát hiện mình. Diêm Song Song sở dĩ làm như vậy, là một loại tỏ vẻ hữu hảo, chứng minh chính mình cũng không có địch gì ý tứ, thế giới này chiến sĩ du lịch rất nhiều, ngộ nhập khác bộ lạc lãnh địa cũng là thường thấy sự tình. Một khi ngộ nhập khác bộ lạc lãnh địa phạm vi, vì để tránh cho gợi ra không cần thiết hiểu lầm, du lịch chiến sĩ nhất định phải xuất hiện ở ngoài sáng lộ ra địa phương tỏ vẻ chính mình vô địch ý. Xác định xong điểm này sau, du lịch chiến sĩ có thể lựa chọn lập tức rút đi, như vậy đối phương bộ lạc cũng sẽ làm như không phát hiện. Nếu là du lịch chiến sĩ cảm thấy mệt mỏi, muốn tại gặp phải trong bộ lạc nghỉ ngơi 2 ngày, liền có thể đi ở tương đối rõ ràng trên vị trí tiếp cận đối phương bộ lạc cách đó không xa dừng lại, sau đó đợi đối phương phát hiện chủ động lại đây hỏi là tốt rồi. Đương nhiên dựa theo quy củ, cái này ở nhờ khác bộ lạc du lịch chiến sĩ đang mượn túc trong lúc muốn tham gia bộ lạc săn bắn đội, hỗ trợ săn bắn con mồi làm như ở lại phí dụng, có thể du lịch chiến sĩ lực lượng đều là rất cường đại, săn bắn năng lực tự nhiên cũng rất mạnh. Cho nên mỗi một cái bộ lạc đều rất hoan nghênh du lịch chiến sĩ mượn dùng, dĩ nhiên đối với tại đại bộ lạc mà nói cũng không sao, đại bộ lạc thiếu là tìm con mồi bản lĩnh, mà không phải bắt con mồi bản lĩnh. Quả nhiên, Diêm Song Song đi về phía trước không bao lâu, liền có mấy cái ngạc bộ lạc chiến sĩ từ ẩn thân trên cây to nhảy xuống ngăn cản Diêm Song Song đường đi. Một người trong đó nam nhân nhìn đến Diêm Song Song trong ngực ôm cha cha, sắc mặt nhất thời biến đổi, giật mình đi về phía trước vài bước kinh hô một tiếng. Cha cha cha cha, tại Diêm Song Song trong ngực hưng phấn vây tay đối người nam nhân kia hưng phấn hô lớn, đồ thúc thúc, ta đã về rồi, đều là cái này xinh đẹp tỷ tỷ cứu ta. Diêm Song Song tại cha cha phất tay thời điểm cũng đã buông tay đem cha cha đặt xuống đất, sau đó cha cha liền chạy vội đánh về phía cái kia bước nhanh chay qua bên này nam nhân trong ngực, ôm lấy người nam nhân kia cổ liền bắt đầu líu díu nói cái không ngừng. Không cần cái kia gọi giết nam nhân hỏi nhiều, cha cha liền đem mình một ngày này nhiều trải qua đều nói đến một lần. Từ chính mình là thế nào tại huyệt cư thực nhân bộ lạc chiến sĩ trong tay thông minh nhảy sông chạy trốn, lại là thế nào không cẩn thận chết chìm, như thế nào bị Diêm Song Song cứu, còn ăn ăn ngon đặc biệt hương nướng thịt cái gì đều nói ra. Diêm Song Song nhìn cha cha cái kia tư thế, hận không thể đem mình lên đi vài lần nhà vệ sinh đều nói một lần, có thể nhìn ra được cha cha cùng người đàn ông này tình cảm rất tốt. Hai người âu yếm một trận, nam nhân liền ôm cha cha đi đến Diêm Song Song trước mặt đầy mặt cảm kích nói, thật là quá cảm tạ cô nương cứu cha cha, còn làm phiền cô nương chiếu cô cha cha như vậy, ngược lại là cho cô nương thêm phiền toái. Ta nhìn cô nương hẳn là ra du lịch chiến sĩ, không bằng đến chúng ta ngạc bộ lạc nghỉ ngơi vài ngày, cũng cho chúng ta tỏ vẻ một chút cảm kích chi tâm. Diêm Song Song tuy rằng không cảm thấy mệt, bất quá có thể đi khác biệt bộ lạc biết một chút về cũng là một loại thể nghiệm. Huống chi Diêm Song Song rất lâu không có ở qua căn phòng, nhìn đến đối phương nhà đá cũng có chút ý động. Ta bất quá là cử thủ chi lao, ngươi không cần khách khí như thế, hơn nữa cha cha cũng thật đáng yêu hiểu chuyện, cũng sẽ không cho ta thêm phiền toái gì. Diêm Song Song khách khí nói, cô nương cử thủ chi lao nhưng là cứu cha cha tính mạng, cái này cứu mạng đại ân ta giết tuyệt sẽ không quên. Giết ánh mắt nghiêm túc nói, hai người như vậy lẫn nhau cảm tạ khách khí vài câu. Giết liền mang theo Diêm Song Song hướng ngạc bộ lạc bên trong đi, còn lại canh gác chi nhân tại cùng cha cha chào hỏi, cũng nhất nhất cảm tạ qua Diêm Song Song sau cứ tiếp tục trở lại trên cây canh gác đi. Một người trong đó canh gác thì là bị giết phái đi báo cáo ngạc bộ lạc thủ lĩnh, nói cha cha trở lại, Diêm Song Song giờ phút này mới biết được, nguyên lai cha cha lại còn là ngạc bộ lạc thủ lĩnh Thương Vân thân đệ đệ. Đi theo giết đi vài bước, không đợi Diêm Song Song tiến vào ngạc bộ lạc, liền thấy được một người dáng dấp dương cương tuấn mỹ, nửa người dưới vây quanh da thu váy, trên thân, hai chân thon dài cường tráng, dáng người giống như Hy Lạp pho tượng giống nhau nam nhân trẻ tuổi bước nhanh tới nhìn đến người đàn ông này trong nháy mắt, Diêm Song Song đệ nhất cảm nhận được không phải đối phương tuấn mỹ, mà là đập vào mặt nguy hiểm hơi thở. Diêm Song Song cảm giác được đối phương trong cơ thể rộng lớn, mạnh mẽ chiến sĩ lực lượng, đó là rất cường đại lực lượng. Diêm Song Song phỏng đoán đối phương sức chiến đấu cùng chính mình không nên tướng thượng hạ, đại khái cũng gần như đang đột phá thành tứ cấp chiến sĩ bên cạnh. Một cổ chiến ý đột nhiên từ Diêm Song Song trong đáy lòng sôi trào hừng hực, nhượng máu của nàng chất lỏng cũng có chút sôi trào, đại não đột nhiên vô cùng hưng phấn. Diêm Song Song cảm thấy, nếu nàng có thể cùng người đàn ông này đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, nhất định có thể có trợ giúp chính mình đột phá tứ cấp chiến sĩ bích lũy. Bất quá người đàn ông này hiển nhiên không có chiến đấu, đối phương hạng nặng tinh thần đều rơi vào Diêm Song Song phía trước bị giết ôm vào trong ngực cha cha trên người. Diêm Song Song cưỡng chế trong lòng sôi trào hưng phấn chiến ý, rời đi ánh mắt quan sát một chút đi theo nam nhân cùng đi đến một người nam nhân khác. Nam nhân này mặc một thân màu đen như mực hoa văn da rắn chế tắc quần áo, thoạt nhìn khí chất nhu hòa trong mang theo nghiêm túc, đồng thời còn mang theo chút thư quyền vị. Nam nhân thoạt nhìn hết sức tuổi trẻ, nhưng khí chất lại cũng không tuổi trẻ, không cần nhiều lời, có thể ở cái này tôn trọng nắm đấm trong thế giới có chứa lộ ra thư quyền vị khí chất, Diêm Song Song có thể khẳng định đối phương nhất định là ngạc bộ lạc đại vu. Có thể ở đại vu phía trước đi, trước đó cái kia gợi ra Diêm Song Song chiến ý nam nhân thân phận liền vô cùng rõ ràng, chính là lúc trước giết nói qua cha cha ca ca, ngạc bộ lạc thủ lĩnh Thương Vân. Quả nhiên cha cha xem đến kia cái nam nhân lập tức hoan hô xông đến hô một tiếng ca ca. Tinh thần tất cả đệ đệ trên người Thương Vân trên mặt cũng mang theo thần sắc kích động, vươn tay từ giết trong ngực ôm qua cha cha, sắc mặt kích động nhìn cha cha, ánh mắt cũng có chút đỏ, nhìn sau một lúc lâu mới nói ra một câu, không có việc gì trở lại là tốt rồi. Cha cha ôm Thương Vân cổ, hưng phấn kích động ca ca gọi cái không ngừng, kích động một chút sau cha cha lại đột nhiên khóc lên. Hắn chỉ là cái tuổi tiểu hải tử, trải qua sinh tử hoảng sợ tự nhiên là thập phần ủy khuất, này, nhìn đến thân nhân đột nhiên liền bạo phát ra.